Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 222 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện ngắn của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên Facebook cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Và những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi vào cuối năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook và Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận ngoài phần ảnh giùm Thi để Thi dễ tìm chuyện của mọi người. Và những bạn nào mà muốn gửi chuyện về cho Thi á thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com để cho Thi dễ tìm và dễ check cái chuyện của mọi người. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ để Thi không sót chuyện của ai và cũng dễ hơn trong việc kể chuyện lại cho các bạn nghe nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Hiện tại chị đang sống tại Mỹ và chị đã kể lại một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bác ba của chị này các bạn. Chị kể rằng nó là vào năm 1980 á, thì khi đó là chị chưa có qua Mỹ. Và trong cái khu chị ở, chị thì chị ở bên quận 8, và trong cái khu của chị ở là có một cái kho. Mà cái kho này là người ta chứa hột dịch đó các bạn, ấp trứng dịch rồi đó. Thì khi đó là khi mà chị tại vì trong cái kho nó lại gần cái khu chị ở, cho nên nó là hầu như ngày nào á là chị cũng nghe công nhân làm việc trong cái kho đó, người ta bàn tán, người ta nói rằng đó là tối ngủ thấy một cô gái ở dưới chân của mình. Tại vì tối người ta nhiều người ta ở lại để mà người ta giữ hàng á các bạn, thì thường là những người đó sẽ thấy. Và chị nghe ông bà nội chị nói lại rằng đó là cái miếng đất đó đó hồi xưa là của một cái người, và người này đó là có một đứa con gái, và đứa con gái này đó là không biết buồn chuyện gì đó nhưng mà lại treo cổ tự vẫn các bạn. Và khi mà con mình mất và người đó đã bán cái miếng đất đó lại thì rất là nhiều người cứ đổi chủ, rất là nhiều đời chủ, và cuối cùng mới là cái bà chủ mà buôn chứng dịch đó các bạn, bà mua về và bà cất cái kho lên để mà bà được để hàng. Thì khi đó là chị nghe rất là nhiều người nói, và tới khoảng năm 1990, năm 91 thì chị này bắt đầu qua Mỹ. Và năm 91 đó thì người bác ba, bác ruột của chị luôn đã mua lại cái kho đó. Tại vì cái người chủ mà buôn bán hột dịch đó là người ta cũng bán đất, bán xưởng để mà qua nước ngoài. Và khi mà bác ba chị mua, tuy rằng đó là bác ba chị cũng ở trong xóm đó luôn, tại vì chị nói rằng đó là bà con dòng họ là ở vòng vòng vòng vòng với nhau trong xóm đó, thì bác ba cũng biết, cũng nghe có rất là nhiều người nói rằng đó là cái mảnh đất đó có ma, có nhiều công nhân thấy, nhưng mà bác ba lại không tin các bạn, bác ba không tin có ma, cho nên vẫn mua về và đã xây dựng một ngôi nhà trên cái miếng đất đó, phá cái kho ra. Và bác ba rất là thích tại vì cái chỗ này nó rộng dữ lắm, mà bác thì lại làm cái nghề buôn bán xe máy á các bạn, cho nên cần cái chỗ rộng rãi để mà đựng xe. Thì khi mà cất lên đó là khi đó là chị đã qua Mỹ rồi, và chị được nghe người nhà của chị là gọi qua kể cho chị nghe rằng đó là từ khi cất lên cái ngôi nhà đó thì bác của chị là cất ở phía dưới tầng trệt đó là để phòng khách, để nhà bếp, còn cái tầng trên là để phòng ngủ của các thành viên trong gia đình, và ở dưới thì để xe buôn bán xe mà để xe ở dưới. Thì hầu như là tất cả mọi người, mọi thành viên trong gia đình của bác chị á là đều cứ hễ mà ban đêm á là không có gì, nhưng nếu mà đi tiểu á mà đi ra, tại vì không có xây dựng nhà vệ sinh chung trong phòng ngủ mà lại xây dựng riêng ra các bạn, cho nên nó là nếu khi mà đi ra tiểu á là đều thấy một cô gái, và cái cô gái này ngồi ngay cái chân cầu thang mà từ ở trên. Thí dụ như chúng ta từ ở dưới đất mà chúng ta bước lên trên cầu thang thì cô gái đó ngồi ngay bậc thứ ba. Mà hầu như á, là ai trong nhà cũng thấy, kể cả bác ba của bạn cũng thấy, bác ba của chị cũng thấy, và lúc đó rất là nhiều người thấy như vậy. Và bác đã cúng cúng ngay cái cầu thang đó để cho khấn vái cô này đừng có hiện ra nữa, đừng có nhét con, bác sợ dữ lắm. Thì những cái người con của bác là có một cái anh trai, anh này khoảng chừng 25 26 tuổi các bạn, và chị kêu anh này bằng anh, tại vì giai anh. Và cái anh này tên là Hắc, anh này thì khá là giỏi trong cái việc buôn bán. Và hả, bác rất là tin tưởng anh luôn, hầu như là giao hẳn cái chìa khóa tủ tiền cho anh này quản lý luôn các bạn. Và cái anh này thì rất là hay thấy cái cô này, mà nhiều khi thấy cổ ngồi kế bên mình luôn. Và rất là nhiều lần khi mà anh đi nhậu với bạn bè mà về mà bị bác la đó, thì anh hay lấy cái ghế bố anh trải ra phía trước hàng ba anh nằm, và anh đi ra đằng trước anh mua thuốc anh hút. Và mỗi lần mua thuốc anh đều mua, đáng lẽ là mua một điếu để hút, nhưng mà thường là mua thêm một điếu nữa. Và cái bà bán thuốc, bà cứ để ý là mỗi lần anh mua thêm một điếu á, là anh hay cắm ở dưới đất lắm các bạn. Thì bà thắc mắc lắm, bà không biết là tại sao anh hút một điếu, mà anh mua một điếu anh cắm dưới đất làm cái gì. Thì một hôm là anh cũng đi ra mua, thì bà mới hỏi: "Ê Hắc, mày mua thêm điếu thuốc mày làm gì vậy?" Thì ảnh mới nói rằng là: "Dạ hả, con mời bạn gái con hút cùng." Thì lúc đó là khi mà bà này nghe vậy, bà này cũng sao khi ghê lắm. Tại vì trong cái khu đó thì người ta đồn nhau là trên cái mảnh đất đó là có cái vong của cái cô gái thắt cổ đó. Mà tự nhiên nghe anh này nói vậy thì bà này cũng hơi sợ các bạn, mặc dầu là bà không thấy ai hết. Thì cái thời điểm đó phải nói rằng nhà bác của chị là làm ăn rất là phát. Mà đặc biệt rằng là thí dụ như bác ba của chị mà bán xe, mà gặp cái người khách nào mà khó tính, khó bán á các bạn, là chỉ cần kêu cái anh Hắc này ra nói chuyện với người ta chừng vài câu là người ta ok, người ta chịu mua xe liền. Cho nên nó là buôn bán bắt đầu phất lên. Rồi xong rồi khoảng một thời gian sau mà gia đình bác cũng giàu lên luôn nha các bạn. Và cái cô đó cũng ít hiện, nhưng mà anh Hắc này thì lại rất là thường xuyên thấy cái cô này. Thì một thời gian sau chị được người nhà gọi qua báo cho một tin rằng anh Hắc đã mất các bạn. Đó là một cái bữa đó thì người nhà cũng nói rằng anh Hắc sống rất là kỳ, mặc dầu hả đẹp trai giỏi giang lắm nhưng mà lại không có bồ, cứ là đi về một mình các bạn, và cứ vậy như là nuôi chim á, nuôi chim cảnh á, và cứ chơi có cái thú nuôi chim như vậy. Và một hôm đó thì cái lồng chim của anh này bị hở, cho nên khiến cho một cái con chim quý nó bay ra, nó sẩm chuồng các bạn, và anh rất là tức. Cho nên anh đã mua một cái mũi hèn về, anh định rằng nó là sẽ chắn cái lồng chim để cho nó khích lại đó. Thì khi đó là anh rinh cái lồng chim đi lên lầu, và cũng có nói với mẹ bác ba gái của chị là nói rằng con lên con hàn cái lồng chim lại. Thì khoảng một lúc sau là bác ba gái của chị lên là thấy anh Hắc này đã mất, nằm ở ngoài lan can đó các bạn. Mà mất hả là cái người đen thui thù lùi luôn, mà cái miệng hả ra. Thì sau này biết rằng là anh Hắc này là do bị điện giật chết các bạn. Và khi mà anh Hắc chết rồi á, là từ đó về sau trong nhà là không hề thấy cái hồn của cái cô gái kia, không hề thấy luôn. Và khi mà lo ma chay cho anh xong rồi á, thì bắt đầu á, là cái bữa đó gia đình khoảng một tuần sau cái ngày anh mất á, là hôm đó gia đình anh ngồi ăn cơm ở dưới nhà dưới phòng khách, thì nghe cái tiếng điện thoại di động của anh á, để trên lầu reo các bạn. Và nó reng lên, nó rung lên, thì lúc đó là mẹ của anh mới đi lên lầu và thấy rằng cái điện thoại nó reo vậy, cho nên nó là đã tháo cái pin máy ra. Và khi tháo pin ra tưởng là hết reo, nhưng mà khoảng 2 tiếng sau thì nó lại reo bình thường. Mà mặc dầu trong máy không hề có pin, không hề có nguồn điện, mà điện thoại vẫn reo các bạn. Thì lúc này mẹ anh biết rồi, cho nên đã lấy nhang và khấn vái. Và sau khi khấn vái xong thì lại hết, cái điện thoại nó không còn reo nữa. Và qua ngày hôm sau á, là cái chiếc xe của anh Hắc khi mà còn sống hay đi á các bạn, là tự nhiên nửa đêm tự nhiên nghe tiếng nổ máy. Thì lúc đó bác ba của chị cứ nghĩ rằng đó là anh Hắc này có lẽ là cái xe của anh Hắc này là có lẽ là có đứa nào trong nhà nó lấy nó đi, cho nên nó là bác mới xuống. Tại vì lúc đó khuya rồi mà tại sao giờ này đứa nào còn lấy xe đi. Thì khi xuống thì thấy rằng chiếc xe vẫn dựng ở đó nhưng mà lại bị đề máy, và ở dưới không có ai hết. Và cứ hai đêm liên tục như vậy các bạn. Và từ khi anh Hắc này mất á, là bắt đầu á, là bác ba của bạn á, là không có làm ăn được, làm ăn bắt đầu lụng bại dần dần. Và sau này khi mà gửi hình của anh vô chùa thì bác ba gái mới nói rằng á, là nó không có chịu vô chùa. Bây giờ á, là nó theo cái cô gái này, nó không có chịu vô chùa, giống như là theo cái cô này, theo làm vợ chồng luôn, cái cô này bắt theo đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà của chị đang sống tại Mỹ, chị đã gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì của một bạn kể về người anh của mình. Người anh của bạn đó là sinh năm 1981 các bạn, và anh đã mất cách đây 14 năm trước, là vào năm 2003. Và cái thời gian anh mất là ngày 15 tháng 6 năm 2003. Thì anh bạn khi còn sống là có chơi chung với lại một đám bạn, và nhóm rất là thân với nhau, hầu như tối nào cũng tụ tập nói chuyện các bạn. Và hôm đó là ngày 13 tháng 6, thì xin lỗi các bạn nha, 15 tháng 6, anh mất ngày 15 tháng 6. Và hôm đó là ngày 13 tháng 6 năm 2003, thì tự nhiên nhóm đang ngồi nói chuyện tự nhiên hứng lên đi Vũng Tàu các bạn. Và cái thời điểm đó là đã 11 giờ hơn ban đêm rồi mà tự nhiên hứng lên nguyên băng kéo nhau đi Vũng Tàu. Mà từ ở Sài Gòn mà xuống Vũng Tàu mà thời điểm đó đâu có cao tốc gì đâu, đi là cũng phải 2 tiếng mấy 3 tiếng mới tới. Thì khi mà cái người bạn mà chở anh của bạn á, anh của bạn không có chở, ngồi sau, thì hai người bắt đầu đang chạy, những cái người kia cũng chạy gần gần gần đó, 3 4 xe đi vậy đó. Thì khi tới cái đoạn Bò Sữa Long Thành các bạn, tự nhiên á là cái người bạn đang chạy mới khều anh bạn, mới nói rằng: "Ê, mày có thấy gì không?" Thì khi mà anh bạn dòm lên thì trông thấy có một người, và cái người này á là đang chạy xe đạp các bạn, mà người này nhìn phía sau đó là một cô gái tóc dài phủ nguyên cái lưng luôn, mà mặc một cái áo bà ba màu trắng, một cái quần màu đen, mà đang chạy xe đạp. Thì lúc đó là cái người bạn đó mới nói anh rằng đó là: "Ủa sao giờ này khuya lắm rồi, giờ này hả là đã rất là khuya rồi mà sao ở đâu hả cái cô gái này hả chạy xe ngoài đường mà đi xe đạp nữa, không sợ hết trời, đường đó thì tối mà hồi thời đó nữa nó cũng vắng nhà chứ nó không có đông nhà như bây giờ, mà tối thui tối hù về mà sao gái gì ra đường giờ này." Thì lúc này hai người bắt đầu cũng hơi teo teo các bạn, cũng chưa hẳn là sợ. Thì anh của bạn mới nói rằng: "Thôi mày mày chạy lẹ qua đi, tụi nó chạy trước hết rồi, mày chạy lẹ qua đi vượt qua." Thì khi mà vượt qua là do tò mò các bạn, do tò mò chứ không phải là cố ý nhìn nữa, mà là tò mò. Khi mà vừa vượt qua thì anh bạn đã liếc qua cái cô gái này, và cái anh kia cũng chạy xe nhưng mà lại cũng tò mò, cũng liếc qua cái cô này. Thì khi nhìn qua thấy cô này á là cái mặt không có cái gì hết, mắt mũi miệng không có, mà nó trắng tinh như một tờ giấy. Thi nói thiệt nha, khi mà Thi đọc tới đoạn này tự nhiên Thi nổi da gà cục cục cục cục, tại vì Thi nhớ lại cái câu chuyện mà Thi đã trải qua ở tập thứ nhất, khi mà Thi thấy cái bà đó cũng không có mặt mày, không có mũi miệng gì hết, là Thi nhớ lại cái cảm giác đó liền. Cho nên Thi rất là hiểu cái cảm giác của hai anh bạn này trong chuyện các bạn. Thì khi đó hai người này nhìn thấy hết hồn chứ quản hồn, và chạy lên đó thì anh bạn mới khều cái anh kia, lúc đó là đứng hình rồi, không ai nói với ai câu nào. Thì sau một hồi á thì anh mới khều nó: "Ê trời, mày có thấy gì không, mày có thấy như tao thấy không?" Thì anh kia mới nói là: "Trời, tao thấy mà thấy ghê quá, thấy ghê quá." Cho nên chạy lẹ ra Vũng Tàu. Thì qua ngày hôm sau á là xe của anh bạn ngồi á gặp tai nạn các bạn, đụng với lại một chiếc taxi, nhưng mà chỉ là trầy xước ngoài da thôi chứ cũng không phải là nặng cái gì. Nhưng mà có một cái là chỉ cần một gang tay nữa là anh té xuống đường đó các bạn, là chỉ cần một gang tay nữa là xe taxi nó cán vào cái đầu anh rồi, nhưng mà may mắn là không có cán qua, chỉ chạy xước thôi. Thì khi mà cái nhóm đi về rồi á thì anh cũng giấu gia đình luôn, không có nói là cái chuyện mà mình đã thấy ma, mà cũng không nói rằng mình bị tai nạn, không nói gì hết, giấu luôn. Thì khi mà anh về á là cái đêm đêm đó là đêm 10 13, đêm 13, không, đêm 14 các bạn. Đêm 14 thì tự nhiên á là nghe nguyên cái gia đình anh đang ngủ tự nhiên nghe tiếng gõ cửa, mà nghe gõ găm găm găm găm găm vậy nè, khiến cho cả nhà giật mình thức dậy. Và khi mở cửa ra xem thì không hề có ai hết, không có ai hết. Ba mẹ anh đi ra, tại vì ai gõ cửa rất là mạnh. Thì khi ra không có ai hết cho nên đóng cửa đi ngủ. Thì một hồi sau lại có tiếng gõ cửa, và cứ liên tục 2 3 lần như vậy. Thì cuối cùng là cứ kệ. Còn riêng cái anh H này tới cái ngày 15 á, là cái ngày 14 là bị gõ cửa đúng không, thì tới cái ngày 15 á là xin lỗi tự nhiên nói anh hát quên mất tiêu. Thì anh của bạn á, là tới cái sáng 15 á, là có nói với lại ba mẹ nó, mẹ hôm á là trong cái lúc mà gõ cửa ba mẹ ra mở á, thì con đứng ở trên cái lỗ gió, tại vì trên cái gác của anh này á, là có một cái lỗ gió các bạn. Anh nhìn xuống thì anh thấy có một người đàn ông, và cái người này rất là to lớn nha, mặc một bộ đồ, nguyên một bộ đồ màu trắng luôn, nguyên một bộ đồ màu trắng, và đứng gõ cửa xong từ từ biến mất. Thì chỉ nói với ba mẹ mình vậy thôi, và ngay cái ngày 15 đó tự nhiên anh bị đột quỵ, bị tai biến các bạn, và anh mất ngay cái ngày 15 tháng 6 năm 2003. Thì khi đó là bắt đầu khi mà tổ chức đám tang á, là bạn bè của anh có lại, và có lúc đó thì bạn bạn mới kể lại cái câu chuyện trên đường đi ra Vũng Tàu mà thấy cái cô gái đó mà mặt mày không có cái gì và bị tai nạn như vậy. Thì ba anh mới nói rằng á, là ngay từ nhỏ đó là gia đình đã đi xem thầy, thì thầy bói nói rằng anh của bạn học thì giỏi nhưng mà không có sống lâu được qua tới 30 tuổi, các bạn sẽ chết năm hai mấy tuổi, chết bất đắc kỳ tử. Thì thầy ứng như cái lời ông thầy nói luôn, và anh của bạn mất rất là linh, rất là linh. Là bà của bạn á là nấu bánh đúc bánh gì để bán các bạn, thì hả là lúc nào cũng sẽ bị vữa, bị thiêu hai chén hết. Hoặc là có những cái người trong gia đình á, mà mỗi lần mà đánh giỗ của anh á, là khi đến dự là đều nhìn thấy anh đi về thăm nhà để mà thăm cái nhà mình ngay ngày đám giỗ luôn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn bạn gửi cho Thi kể về cái người anh của mình, và Thi sẽ chụp lại để up lên trên Facebook cho các bạn nha. Và thêm một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này thì ở Cần Thơ các bạn, cái chỗ bạn ở là Cồn Khương, người ta kêu là Cồn Khương. Thì bạn nói rằng đó là câu chuyện này có thật, trong xóm em ai cũng biết hết. Đó là trong xóm của bạn có một ngôi nhà này của một ông tên là D, và ông này thì do là con trai của ông lớn, cho nên nó là ông có một cái miếng đất bỏ không các bạn. Thì thành ra hai đứa con ông lớn lấy vợ có con rồi, thì ông mới quyết định là sẽ cất một căn để cho cái đứa con mà có vợ có con đó nó ra nó ở riêng, không ở chung nữa. Thì khi mà cất xong xuôi rồi, ra ở được vài bữa rồi, và cái đứa bé là cháu nội của cái ông D này á, là cái đứa bé này nó cứ khóc liên tục. Mấy ngày đầu thì không sao, nhưng mấy ngày sau á, là nó khóc mà dỗ không nín, rồi xong rồi nó bệnh và cứ liên tục như vậy, hầu như đêm nào nó cũng khóc. Cho nên nó là anh con trai với lại cô con dâu là đã quyết định dọn về nhà ba để mà ở. Thì khi mà về nhà ba ở thì lại không bệnh, không khóc gì hết, và khi hết bệnh rồi, bắt đầu bớt khóc rồi thì lại qua nhà mới ở. Nhưng khi qua nhà mới thì lại cứ khóc, cứ bệnh, cứ liên tục như vậy, cứ ở trong đó là sẽ khóc, là sẽ bệnh. Thì cuối cùng anh con trai đó mới nói rằng chắc là do không hợp rồi, không hợp cho nên thôi đi về nhà và ba ở đi, còn cái nhà này mình sẽ cho thuê. Thì khi mà cho thuê cái nhà này á, thì bắt đầu là cho thuê cho một cái gia đình đó thuê các bạn. Và cái gia đình này dọn vào chỉ khoảng 7 ngày sau là hai vợ chồng dọn ra không ở nữa, đi mướn chỗ khác ở, nhưng mà cũng trong cái khu vực đó luôn. Và trong cái khu của bạn có một cái quán cà phê, một cái tiệm tạp hóa, mọi người hay tụ tập lại đó để mà nói chuyện chơi lắm. Và cái cô mà đã từng thuê cái căn nhà đó đó dọn ra rồi 2-3 ngày sau ra đón cà phê, thì người ta mới hỏi rằng ủa sao không ở, mới vô có 7 ngày, có tuần lễ chưa được tuần mà đã dọn đi vậy cô? Thì cô này mới nói rằng đó là trời ơi bị nhét quá chịu không nổi nên phải đi thôi, sợ quá. Thì người ta mới hỏi làm sao, thì cô mới nói rằng mới dọn vô 2-3 ngày đầu thì cũng bình thường, không có gì hết, nhưng mà cứ nghe tiếng nồi niêu xoong chảo các bạn cứ leng keng giống như là ai đang lục lọi. Thì lúc đầu cô cứ nghĩ là chuột bọ hay là mèo gì nó chung vô nó lục đồ ăn, nó ăn không có nghĩ gì hết. Và hôm đó thì đêm đó là quá quá quá coi như là quá sức chịu đựng rồi, sầm quá rồi, cho nên nó là cô đã đi ra phía sau bếp, và cô trong cái mờ mờ của ban đêm đó là cô thấy có một đứa con nít, và cái đứa này nó đang đứng lục, giống như là đang đứng lục nồi niêu xoong chảo lúc lục đồ ăn đó các bạn. Và cái đứa nhỏ này á, là không có mặc quần áo ở trần ở chuồng mà khoảng 5 tuổi và đang lục. Nó nhìn lên cô vậy nè, và cô hết hồn chân, trời ơi, sao tự nhiên đâu có đứa nít vô nhà mình, Trời ơi trời ơi, thì lúc đó cô mới bật cái đèn, chưa kịp bật đèn đã thấy nó, thì khi mà cô bật đèn lên thì không thấy nó nữa. Và cứ liên tục 2 3 đêm như vậy, cho nên cô đã quyết định không ở nữa mà dọn đi, tại vì hầu như đêm nào cũng không có ngủ được các bạn. Thì khi mà cô này dọn đi thì khoảng 2 tuần, 3 tuần sau là bắt đầu có thêm hai vợ chồng, hai đứa con, mà hai đứa con này cũng cỡ tuổi mầm non thôi, khoảng chừng 3 4 tuổi với lại 7 8 tuổi thôi. Và khi với lại thêm một cái bà mẹ chồng của giống như là bà má của hai vợ chồng đó nữa. Thì khi mà 5 người này dọn vô nhà này á, là chỉ mới có 5 ngày thôi các bạn, là đã lục tục chuyển đồ đi. Người ta mới hỏi rằng ủa sao bà không ở lại tự nhiên đi vậy, nhà cũng rộng rãi. Thì cái bà bác lớn tuổi trong nhà mới nói rằng trời ở không được, ở không được luôn, hầu như tối nào nó cũng lục lọi đồ đạc, nó coi như là nó hả phá rồi nó làm ôi thiêu thức ăn hết, cơm là thiêu hết luôn, đồ ăn là thiêu hết rồi hả. Tôi còn thấy nó đi lòng vòng ở phía nhà trước nè, rồi khi mà nằm trong mùng cũng vậy các bạn, nằm trong mùng mới là thấy nó hả, có nghĩa là người ta ngủ người ta không có tắt đèn toàn bộ, mà người ta để cái bóng cà na màu đỏ đỏ ở dưới quê các bạn hay thấy đó, là hả bà để cái bóng cà na đó đó, rồi xong rồi cứ thấy nó hả đi vòng vòng ở ngoài. Mà các bạn tưởng tượng đi, trong cái ánh đèn mà mờ mờ đỏ đỏ đó mà thấy hả một cái đứa con nít 5 tuổi không quần không áo mà nó đi tới đi lui trong nhà thì hơi ớn hơi sợ à. Và hai đứa con của hai vợ chồng đó là liên tục bệnh các bạn, nó không có khỏe mà tối nào nó cũng quấy khóc, nó khóc quá trời khóc luôn. Cho nên nó là cuối cùng mới là gia đình này đã quyết định dọn đi không ở nữa. Và sau khoảng 2 tháng sau thì có một cái đôi, đôi này thì bạn nghĩ là không phải là vợ chồng, chỉ là bồ bịch thôi. Và khi dọn vô ở thì hai người này hay tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt hát hò đồ dữ lắm. Là nói chung là hả là sầm á, nói chung là dạng như ở mà không có trật tự, lúc nào cũng nhậu rồi hát hò. Thì một hôm mới là giữa đêm, hai cái đôi này bắt đầu chạy ra, mà mới có giữa đêm các bạn, 1 2 giờ sáng chạy ra khỏi nhà mà la, coi như là la sầm hết trơn. Thì hàng xóm bắt đầu nghe tiếng la mới nhào ra, nghĩ rằng chắc là có trộm vô nhà cho nên người ta mới la vậy. Thì khi mà nhào ra thấy hai người này hớt ha hớt hải chạy ra, mặt mày xanh không còn hột máu, thì hỏi ủa gì vậy gì vậy. Thì hai bạn trẻ này mới nói rằng trời ơi cái thằng thấy hả, là em cũng thấy mà bạn gái em cũng thấy, cái anh con trai trả lời vậy đó, nói rằng nó là thấy thằng nhỏ mình nó leo lên bụng mình, nó bóp cổ các bạn, mà thằng nhỏ không có mặc đồ cởi trần cởi truồng mà nó leo lên nó bóp cổ nó nhảy phóc lên bụng, mà kể cả em bạn gái em nó đều chọc như vậy. Thì đêm đó là hai người này qua nhà bạn, qua ngày hôm sau cũng dọn đồ đi luôn. Thì tới bây giờ cái ngôi nhà này vẫn treo bảng cho thuê, không có cho thuê được các bạn. Và cái về cái vong của đứa bé 5 tuổi đó là gì, đó là ngày xưa lâu rồi có một cái người không không biết là ở xứ nào, dạng như là xứ khác dạt đến làm ăn ấy các bạn. Thì cái người đó có một đứa con 5 tuổi, nó chết đuối, và khi mà đem xác lên đã chôn chôn trong cái mảnh đất đó. Thời điểm đó là ông đời này chưa có sử dụng cái miếng đất đó, vẫn còn để không. Và khi chôn xong rồi gia đình họ cũng đi mà không có đem hài cốt theo các bạn, đi luôn. Thì cho tới khi cái ông đó chuẩn bị phát hoang cái miếng đất xong rồi cất nhà lên cho con mình á, thì ổng cũng có là đào cái mộ đó lên, nhưng mà ổng lại để ngoài cái gốc tre đầu làng á. Thì cái vậy như là chỉ để cái giống như là gom lên một cái bọc xong rồi để cái gốc tre đó các bạn, không có đem vô chùa mà cũng không chôn chỗ khác mà cũng không có thiêu luôn. Thì cái bà tiệm tạp hóa bà mới nói với ông đờ á, bà nói rằng đó là trời ơi sao anh để hả ngoài đó làm chi, anh sao anh không hả đem chôn hoặc là đem thiêu đi chứ để đó tội nghiệp người ta. Thì ổng mới nói rằng trời ơi nó cát bụi thì cho nó về với cát bụi đi, người dân nước lã làm gì. Thì khi nghe như vậy thì cái bà này bả đem bả đốt các bạn, bả thiêu và bả rải cái tro đó. Nhưng sau cái câu nói đó của ông đờ thì khoảng chừng vài ngày sau ông bị tai nạn, và ông bị tai nạn rất là nặng luôn, nhưng mà cũng không có dạng như là chỉ bị tai nạn nặng thôi chứ không không có ảnh hưởng gì tới tính mạng hết. Và đây là cái câu chuyện xảy ra ở Cần Thơ. Thì khi mà đọc cái câu chuyện này á thì Thi không biết nói gì hơn các bạn, Thi chỉ mong rằng nếu ai gặp cái trường hợp như vậy á, thì các bạn chịu khó, các bạn dùng cái tâm của mình, các bạn đối xử với đứa bé này. Tại vì cho dù nó có là dông, là ma, nhưng mà nó vẫn chỉ là một đứa bé 5 tuổi, nó đói khát, nó mới lục đồ, nó ăn như vậy. Thì chỉ cần các bạn mua quần, mua áo, rồi các bạn đốt nhang, các bạn khấn vái, các bạn kêu rằng đi đi, hoặc là các bạn tìm cách các bạn đưa cái vong nó vào chùa, các bạn giúp đỡ như vậy. Nếu mà nó chưa, giống như là nếu mà nó chưa có được cái kết quả là được đi siêu thoát đó, thì nó cũng được vô chùa, nó ở trong chùa nghe kinh Phật các bạn, thì đó là một cái điều tốt vừa cho nó mà vừa cho mình nữa. Thì hy vọng rằng là mọi người nếu mà có lòng thương á, thì mọi người làm như vậy. Nếu mà mình gặp cái trường hợp như vậy, không có quần có áo, chọc lóc và như vậy, tội nghiệp lắm các bạn, lạnh lẽo, đói khát dữ lắm, không ai cúng kiến, gia đình thì dọn đi chỗ khác, đâu có đem theo đâu, tội nghiệp vô cùng. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và thêm một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này ở Bến Tre của một bạn ở Hậu Giang gửi cho Thi các bạn. Câu chuyện này bạn kể rằng bạn có một người dì, và người dì này là dì ruột luôn. Thì trong một dịp gặp nhau, dì đã kể lại câu chuyện này, do là dì lập nghiệp ở Bến Tre và dì có thuê một cái ngôi nhà để mà giữ trẻ. Thì khi mà cái thời gian đầu dọn về nhà rất là bình thường, rất là bình thường, không có gặp một cái gì hết. Và do dì cũng giữ con nít á, thành ra cứ tối hả là ăn cơm xong là mệt nhoài, mình mẩy cơ thể là mệt rồi, là đi ngủ rất là ngon. Nhưng mà khoảng một thời gian sau á, là trong một cái lúc dì đang ngủ, thì tự nhiên dì nghe cái gì mà răm răm răm, mà lố đố sùm hết trơn à. Thì dì mới mệt quá, dì nói trời sao giờ này ai mà làm sùm, mà nói chuyện sùm hết trơn. Dì mới mở mắt ra dì dòm. Thì khi mà dì dòm, dì thấy nguyên một cái đám rất là đông các bạn, mà nó đen xì, mà nó trong cái nhà của dì luôn, gần cái chỗ dì nằm á. Và dì thấy rằng nó là nguyên một cái đám đó, nó lố đố, mà nó trong đó là có hả mấy người mà giống như người nước ngoài nữa, là ý là giống như cái vong mà của Tây á các bạn, người nước ngoài á. Và nguyên một cái băng đen thui thù lùi, đen thiệt là đen, giống như là cái người dân tộc mà họ chết họ thành vong á, là họ đen như vậy đó. Thì khi đó dì nhìn, dì thấy, dì nghe tụi nó nói với nhau rằng á, ê tụi bay, lợi chọc bà này đi, lợi chọc bà này này, vui lắm. Thì lúc đó là nguyên băng nó kéo lại gần cái giường của dì và bắt đầu kéo tay kéo chân. Thì dì này á, thì là do bên đạo Chúa các bạn, cho nên dì thuộc rất là nhiều kinh thánh. Và khi bị như vậy á, là cơ thể dì rất là mệt và cứng nhắc, không có là chống cự được, cho nên dì đã nhắm mắt lại tịnh tâm và bắt đầu đọc kinh thánh. Khi mà dì đọc xong á, là bắt đầu á, là khi dì mở mắt ra thì xung quanh hoàn toàn không có gì nữa. Thì cái lần đó dì nghĩ rằng là xong rồi đó. Nhưng mà khoảng vài ngày sau, trong một lần dì đang ngủ trưa các bạn, thì khi ngủ trưa là dì mở cái cửa sổ phía trước, và cái giường dì á, là nhìn qua cái khe cái cửa sổ đó. Thì lúc đó tự nhiên á, là dì giật mình, đang ngủ thì dì giật mình, dì nhìn qua, tại vì bên kia đường là một cái bụi chuối, mà cái đường này nó cũng không phải là đường lớn, đường nhỏ thôi. Thì dì thấy rõ ràng luôn, cũng nguyên một băng, nhưng mà cái băng này là da nó trắng hơn cái băng bữa hổm là nó đen thui tù lùi, mà có vài người là tay. Còn cái băng này thì da bình thường nhưng mà nhìn rất là ghê các bạn, và nó đang từ ở trong bụi chuối nó kéo ra, và nó nói ê tụi bay, qua chọc bà kia đi, và nó chỉ qua cái nhà của dì. Thì khi đó là dì biết rồi, dì biết rằng mình sắp bị giống như cái lần trước rồi, và dì đang chuẩn bị là sẽ đọc kinh thánh, đang tập trung để chuẩn bị đọc. Thì lúc đó tự nhiên dì thấy rằng là có một đứa nó níu tay của mấy đứa kia lại, nó nói thôi đừng có chọc bà này, trời ơi bà này bà hung dữ lắm, với lại hả tụi bay chọc bà, mỗi lần mà bà đọc kinh thánh á, nghe nó nhức đầu lắm, chịu không nổi đâu, thôi đừng chọc bà. Thì khi mà cái đứa đó, một trong những đứa đó nó nói, thì nguyên băng này không qua, kéo trở về tự nhiên, thì nổi da gà cục cục hết trơn các bạn đó. Thì lúc đó là nó kéo trở về các bạn, thì dì nghĩ rằng tụi nó kéo đi rồi, nó không có chọc phá mình nữa. Thì bắt đầu từ từ dì bắt đầu mới trôi vào tiếp tục trong cái giấc ngủ nữa. Thì khi dì đang ngủ, tự nhiên dì thấy một cái cục, và cái cục này nó màu xanh, mà xanh lè các bạn, mà nó bự như một cái mâm vậy đó. Và dì đang ngủ, dì xoay mặt vậy nè, thì tự nhiên cái cục này nó xen vô, nó nằm, nó hất dì ra, giống như là nó xô dì, mà dì té rớt xuống giường một cái ạch luôn. Và hả, nó còn trong lúc mà dì rơi xuống, dì còn nghe cái giọng hét của nó nói đi ra mày, trả giường cho tao, giường này là của tao. Thì khi mà dì ngồi lờm cờm ngồi dậy đau đớn quá rồi nhìn lên không thấy gì hết, thì khi đó dì mới tức, dì mới nói rằng đó là trời ơi, tôi đâu có chọc ghẹo gì mấy người đâu, tôi sống bình thường tôi không chọc mấy người, thôi mấy người mà chọc tôi nữa là tôi không có đọc kinh để cho mấy người siêu thoát đâu nghe, tôi không có cầu nguyện cho mấy người siêu thoát nữa đâu. Thì sau câu nói đó thì bạn cũng kết cái câu chuyện tại đây, và câu chuyện rất là ngắn các bạn, cho nên nó là các bạn thấy không, cho dù chúng ta ở bên đạo nào đi chăng nữa, nếu chúng ta tịnh tâm, cái tâm chúng ta vững và chúng ta đọc những cái câu mà về bên đạo của chúng ta thì những cái vong hồn họ cũng sẽ rời đi, họ không chọc ghẹo nữa. Tại vì cái tâm của bạn nó lớn thì nó sẽ là một cái sức mạnh để bảo vệ cho mình. Cho nên đó là hy vọng rằng các bạn mà lỡ mà gặp cái trường hợp mà bị ma đè, ma trêu á, thì các bạn vững tâm lên và lúc đó chúng ta sẽ niệm Phật hoặc là đọc kinh nha các bạn. Thì Thi hy vọng rằng các bạn nghe chuyện của Thi rút được những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ đó cho mình nha. Và bây giờ là 12 giờ 10 phút các bạn. Hôm nay Thi kể trễ một chút xíu là tại vì Thi mới về, mới nãy mới về khoảng lúc 11 giờ Thi mới về tới nhà, cho nên đó là Thi ngồi Thi kể hơi bị trễ chút xíu, thành ra là sẽ up lên trễ và mọi người thông cảm cho Thi nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người đêm nay ngủ ngon, và các anh chị bên nước ngoài thì là một ngày mới vui vẻ nha. Và nhớ nha, các bạn bên Việt Nam hoặc là cùng múi giờ Việt Nam á thì nghe chuyện trước khi ngủ và ngủ ngon nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 223. Xin chào.